Kính bạch trên chư được vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Viễn, kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi về đây nhân kỳ tu Bát Quan Trai lần thứ 33 do lòng từ bi của thượng tọa trụ trì như là trưởng ban tổ chức nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử nơi đây. Lời đầu tiên chúng con xin kính chúc thượng tọa trụ trì và chư tôn đức nơi đây được pháp thể kinh an, chúng sanh dị đồ, và xin kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có đầy đủ sức khỏe và gia đình được bình an, luôn luôn phát tâm bồ đề kiên cố và sự tu học của chúng ta vững bền viên mãn, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có một số quý vị tử hổm rài á là yêu cầu quý thầy nói về cái hiện tượng trái đất nóng dần lên mà báo chí về quá trời đưa tin, và Phật tử rất là hoang mang. Hoang mang vì cái chuyện trái đất nóng dần lên, nói là 50 năm nữa là băng tuyết Nam Bắc bán cầu gì tan ra hết. Như vậy thì như thế nào? Và người ta lo nhiều cái thông tin như ngày tận thế, rồi ngày thông tin 2012, 2013 nhiều lắm. Phật tử hổm rài hỏi vấn đề đó nhiều lắm. Như vậy thì có cách nào cứu vãn được hay không, hay là mình phải đi tới một cái tình trạng là môi trường mình bất ổn định, rồi đi tới thiên tai bão lũ đến tận diệt con người luôn? Như vậy thì quý vị Phật tử mới hỏi nhiều câu hỏi. Và vừa rồi mới núi lửa của Indonesia đang cháy phừng phực lên quý vị, rồi bao nhiêu thiên tai quá chừng chừng luôn. Người ta nói là năm 2010 này là tần suất là thiên tai nhiều kinh khủng, và cái mức độ tàn phá cũng lớn kinh khủng. Nó sẽ giống như là 1.000-2.000 năm mới có một lần, 100-200 năm mới có một lần những cái thiên tai tàn khốc như vậy. Và cái tần suất, quý vị biết tần suất không, là cái khả năng xảy ra nó dày đặc á, ta gọi là tần suất. Mà tần suất nó liên tục, nó lớn ghê gớm lắm. Bây giờ quý vị muốn biết cái thông tin này, chúng tôi đọc cho một đoạn báo nói có sách mách có chứng, để không thôi chúng ta nói là lấy thông tin đó từ đâu. Cái thông tin này, thông tin từ báo Thời Đại số 172 ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 2010. Và chúng tôi xin đọc cái thông tin này trước khi chúng ta vô một cái đề tài gọi là đề tài thiên nhiên giận dữ. Trước khi vô đề tài, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị một số cái thông tin trên thế giới bây giờ thiên nhiên giận dữ như thế nào, mà tại sao lại giận dữ. Chúng ta có cách nào để chúng ta dỗ ngọt cho thiên nhiên hết giận dữ hay không? Có cách đấy, Phật Pháp chúng ta có hết. Không có bệnh gì mà chị không được hết quý vị. Bây giờ khoa học thì bệnh sida chị không được thôi, mà biết đâu bệnh sida niệm Phật nhất tâm chị được luôn thì sao? Phải không? Nên chúng ta đọc một cái đoạn của bài báo là sự trả giá tất yếu, bài báo tên vậy, do là phóng viên Hải Đăng trình bày. Viết rằng là từ Trung Quốc qua Pakistan rồi đến Nga, lũ lụt quả quạng bao trùm từ đảo Greenland ở cực Bắc cho tới Tuvalu ở Nam Bán Cầu. Những hiện tượng biến đổi bất thường của thiên nhiên đã liên tục xuất hiện với nhiều vụ thiên tai liên tiếp từ đầu năm đến nay, khiến nhiều người lo lắng năm 2010 phải chăng là năm mở đầu của thời kỳ thiên nhiên nổi giận. Quy mô và tàn khốc hơn những ngày này, khi người dân Pakistan đang vật lộn cùng với lũ lụt lịch sử cướp đi sinh mạng của ít nhất là 1.600 người, thì tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, người ta đang phải đào bới bùn đất để tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích trong trận lở đất kinh hoàng. Ngay trong tháng đầu năm 2010, cả thế giới dường như đã được cảnh báo về một năm hoành hành dữ dội của thiên tai, khi Haiti đổ nát trong một trận động đất kinh hoàng. Sự mất mát về con người vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người, 220.000 người thiệt mạng trên tổng số 9 triệu dân của quốc gia nghèo khó này. Giáo sư xã hội học Kalin Tiny, Đại học Colorado, Mỹ nhận xét động đất ở Haiti khiến chúng ta có một cái nhìn mới về thảm họa thiên nhiên. Nó bất ngờ, khốc liệt và vượt qua tầm kiểm soát của con người, đặc biệt với một quốc gia vẫn còn quá nhiều khó khăn như Haiti thì mức thiệt hại 14 tỷ đô la dường như đã đóng lại tất cả các cánh cửa của nỗ lực thoát nghèo. Sau Haiti, động đất 8,8 độ Richter tại Chile khiến hơn 600 người thiệt mạng và làm thành phố Concepción dịch chuyển về phía tây 3 mét cũng được các chuyên gia liệt kê vào một trong những thảm họa khủng khiếp. Trong năm 2010, giữa tháng 4, ngọn núi lửa dưới dòng sông băng Eyjafjallajökull phun trào, khói và bụi của nó bao trùm toàn châu Âu. Tuy không có thiệt hại về người nhưng vẫn làm toàn bộ giao thông hàng không châu Âu bị tê liệt, thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến hàng tỷ đô la. Năm 2010 cũng được các chuyên gia khí tượng thủy văn coi là năm của nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc và Trung Ấn Độ, nhiệt độ lên tới 43,7 độ C đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Châu Âu băng giá, nước Nga nổi tiếng với những đêm hàng chục độ âm cũng quay cuồng với nắng nóng, nhiệt độ ở Moscow có lúc lên đến 38,2 độ C, đây là nhiệt độ cao nhất trong vòng 160 năm qua. Nhiệt độ cao đã làm hơn 576 hecta than bùn bị cháy, hàng loạt ngôi làng bị phá hủy và nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng của Nga bị đe dọa. Trong khi châu Âu quay cuồng cùng nắng nóng thì tại đất nước Nam Á Pakistan, mưa lũ dữ dội đã gây ra ngập lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này. 1.600 người thiệt mạng, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết số người bị ảnh hưởng bởi trận lục tại Pakistan có thể cao hơn số người bị ảnh hưởng ở động đất Haiti, sóng thần năm 2004 và động đất tại Pakistan năm 2005 cộng lại. Tuy không rầm rộ như động đất tại Haiti hay lũ lụt của Pakistan, nhưng mức độ sát thương của lở đất tại Cam Túc, Trung Quốc lại khiến mọi người phải giật mình. Trong đêm 8 tháng 8, lở đất đã cướp đi sinh mạng hơn 700 người và hiện vẫn còn hơn 1.000 người mất tích. Không chỉ hứng chịu động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần, năm 2010 còn đặt ra nhiều câu hỏi với các nhà địa chất bởi hiện tượng thiên nhiên chưa bao giờ được biết tới, gọi là hố địa ngục. Ngày 1 tháng 6, sau khi cơn bão mang tên Agatha quét qua Guatemala cùng 92 người thiệt mạng, để lại một hố rộng và sâu giữa lòng thành phố, trong khi hiện tượng hố địa ngục tại Guatemala còn đang làm không ít nhà địa chất học thế giới phải ngạc nhiên, thì mới đây tại tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, hố đen khổng lồ xuất hiện đã khiến một tòa nhà của bệnh viện sụp đổ. Đã có nhiều ý kiến về sự xuất hiện của hố địa ngục nhưng tất cả đều không thuyết phục, và đây lại là một hiểm họa thiên nhiên bí ẩn với con người. Trong khi đó, tại đảo băng vĩnh cửu Greenland, một tảng băng khổng lồ rộng 260 km đã tách ra dưới tác động trong sự nóng lên của trái đất. Nỗi buồn Tuvalu. Tuvalu còn được biết đến với tên quần đảo Ellice, quốc đảo thuộc phía nam Thái Bình Dương nằm giữa Haiti và Úc. Tuvalu có diện tích khoảng 26 km vuông và là quốc gia nhỏ thứ tư trên thế giới với dân số chưa đến 10.000 người. Quốc đảo nhỏ và xinh đẹp Tuvalu không có quân đội, sự phân công lao động tại đây cũng rất ít, chỉ có một số người làm nghề xây dựng, một số người buôn bán và lại chủ yếu làm nghề đánh cá. Họ sống hài hòa cùng thiên nhiên, không khai thác tài nguyên, không thải ra chất thải khí nhà kính. Tuy nhiên, tại Tuvalu đang đối mặt với nạn nước biển dâng cao khiến nổi khí hậu. Theo dự báo, trong vòng 30 năm đến 50 năm tới nữa thì Tuvalu sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Mới đây, trong bài phát biểu của Đại hội Nghị về Môi trường tổ chức tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Tuvalu Tuvateli chua chát: "Trong tương lai, để tồn tại, chúng tôi phải biến thành cá và sống dưới nước. Các quốc gia hãy nỗ lực cắt giảm khí thải trước khi mọi thứ trở nên quá muộn." Câu chuyện về quốc đảo Tuvalu không chỉ là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự vô ý thức của con người trong cách ứng xử với thiên nhiên suốt thời gian qua. Quan niệm phát triển bằng mọi giá đã khiến chúng ta đã ngày đêm bào mòn lòng đất để tìm kiếm nguyên liệu phục vụ sản xuất. Bên cạnh hình ảnh của Thủ tướng Nhật Bản, ông Hotayama Trước khi nhậm chức, cam kết sẽ cắt giảm 25% khí nhà kính vào năm 2010. Hai thủ tướng Nga Putin trực tiếp điều khiển máy bay dập tắt cháy rừng. Chúng ta vẫn còn những ví dụ buồn. Hội nghị thượng đỉnh về môi trường ở Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12 năm 2009 đã khép lại trong sự bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về thời điểm các mức độ các khí thải. Hay mới đây nhất, Bộ trưởng Tài chánh Australia Wani Swan đã lấy lòng các doanh nghiệp đã khẳng định chính phủ công đảng sẽ không áp dụng loại thuế carbon vào trong nhiệm kỳ tới nếu tái đắc cử, vân vân. Bài còn nhiều và chúng ta biết những cái thông tin trên báo chí, và sau đây còn bài đã thành hiện thực. Cái này đã nói những cái lời nguyền ở trong những cái phù thủy trong sách đó, nói lời nguyền là thế giới sẽ bị thiên tai như thế nào, địch họa như thế nào, và cái này, cái bài báo này đã chứng minh sắp sẽ trở thành hiện thực. Và quý vị mới thấy rằng, và từ những cái lời nguyền như lời nguyền của người Maya để làm cho thế giới của chúng ta bị tiêu diệt ra sao đó, thì các cái báo mới đề cập vấn đề này. Và có nhiều người đã hoang mang, không biết cái thế giới chúng ta rồi sẽ ra sao khi mà trái đất này nóng dần lên. Và quý vị biết cái mực nước biển bây giờ đã tăng lên rồi đó. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh, thường là những cái chiều cường những cái năm trước á thì không có ngập nhiều đường, bây giờ ngập nhiều đường, nhiều xá. Như vậy thì trên thế giới người ta đã chứng minh được là nhiệt độ của thế giới mình tăng lên. Mà quý vị biết rằng á là hai cái khối nước đá nằm ở Bắc và Nam bán cầu chúng ta là khổng lồ lắm. Tại sao nó có hai khối nước đá đó quý vị biết không? Tại mặt trời nó chiếu vào quả đất mình, thì có quả đất mình nằm đây nè, thì quả đất mình xây kiểu này phải không? Thì cái mặt trời chiếu vô cái điểm gần nhất nó xây đây, gọi là đường xích đạo. Còn hai cái đầu mà Bắc và Nam bán cầu thì mặt trời không chiếu vô được, thì nó lạnh, mà lạnh thì phải đông đá không? Thì hai cục nước đá này rất là lớn quý vị, lớn. Như và trước đây khoảng chừng mười mấy triệu năm trước á, thì đã một lần nhận chìm thế giới Atlantis một lần rồi. Như là trái đất của chúng ta bị một cái hành tinh lạ đâm vào đó, làm chuyển cái trục, thì mặt trời nó chiếu vào hai khối nước đá này, làm chảy ra, thì người ta mới chứng minh được rằng cái chỗ đồng bằng này nè, nếu chảy hết hai khối nước đá nó lên á, thì cao khoảng 80 mét nước á, thì sao mà sống được. Thì hồi đời đó mới nhận chìm thế giới Atlantis mình một lần rồi. Vào thời đó thì có một cái hành tinh lạ nào đâm vào cái trái đất cách đây khoảng 16 triệu năm trở lên, nói không rõ thì Ấn Độ như vậy. Thì quý vị mới thấy rằng bây giờ thì không có cái chuyển trục trái đất, mà do trái đất chúng ta nóng dần lên thì nước đá cũng tan, phải không? Quý vị thấy rồi, bây giờ mình lấy cục nước đá cái mình đổ nước sôi vô thì nó phải tan cục nước đá ra, phải không? Tan cục nước đá lên á thì tự nhiên cái nước nó sẽ dâng lên, phải không? Như vậy thì Bắc và Nam bán cầu chúng ta là hai khối nước đá khổng lồ, mà bây giờ hồi nãy nói đó là trong 2010 cái tảng băng lớn 260 km vuông. Quý vị biết là 1 km là nó dài tới cỡ nào, bằng 1000 m, mà 260 km vuông là cái tảng băng này nó tách ra khỏi cái núi băng của Bắc Cực. Tách ra có nghĩa là nó đang tan quý vị. Nó đang tan, cái khối này tan, mà nó tan cái khối băng đó lên thôi là nước nó sẽ dâng lên thế này. Vậy nguyên nhân sao nó tan băng? Vậy người ta nói là nguyên nhân trái đất mình nóng dần lên. Vậy tại sao trái đất mình nóng dần lên mà ở đây cả 50 năm trước, ngàn năm trước nó không nóng mà tới giờ nó nóng? Quý vị muốn biết được điều này thì bây giờ mình mặc áo mưa mình đi ra lộ, đúng không? Bình thường mình mặc áo này đi ra lộ á, thì mồ hôi của mình sao? Nó không có chảy ra. Nhưng mà mặc áo mưa ra lộ chừng này, đi ra đường chạy xe mặc áo mưa thử đây, thì mồ hôi nó chảy ra, phải không? Tại sao mồ hôi chảy ra? Tại vì nóng lên. Mà nóng lên tại sao nóng lên? Tại nó bích bụng nó nóng lên. Như vậy thì trái đất mình cũng vậy. Trái đất mình á, là xung quanh trái đất mình có những cái tầng khí quyển bao bọc xung quanh trái đất mình để bảo vệ trái đất mình. Ở trên gọi là khí O3, là tầng ozone bao cùng ở ngoài bìa này, để chống những cái tia hồng ngoại tử ngoại từ mặt trời nó chiếu vô. Thì cái tia sáng mà của ánh sáng mặt trời nó chiếu vô trái đất mình, thì trái đất mình á là giống hệt như một tấm gương vậy đó. Ví dụ như là trái đất mình ở trên là bao nhiêu, là 3/4 là biển, phải không? Thì biển nó giống như tấm gương vậy, mặt trời chiếu vô cái tấm gương nó phải phản xạ ngược lại, không? Quý vị lấy cái đèn pin chiếu vô cái tấm kính mình soi mặt thử coi, thì nó phản xạ ánh sáng ngược về lại. Thì bây giờ mặt trời chiếu vô cái trái đất mình, chiếu vô cái tấm gương của nước biển nè, thì tất cả các tia sáng đó nó nó thảy qua lên trên, mà thảy qua lên trên nó tán xạ ra xung quanh bầu vũ trụ hết quý vị, không còn nữa. Thì như vậy thì cái nhiệt độ á, nó sẽ tan ra mất hết trong vũ trụ, thì cái trái đất mình vẫn giữ cái độ ấm bình thường. Mà bây giờ không phải như vậy quý vị, mặt trời chiếu vô rồi, bây giờ nó bay ngược qua lên, nó giữ lại đó. Vì giữ lại đó, giữ lại chỗ tầng ozone này, giữ cái gì? Gọi là khí dioxide carbon. Rồi mình đốt lên đó, khí CO2, CO, tất cả các cái khí này, CFC, nó lên nó làm tiêu hoại tầng ozone và nó giữ trên cái thần thượng lưu ở trên đó. Nó giữ lại cái tầng đó, giống hệt một lớp dày đặc như này, một lớp dày nè. Cái mà tia sáng mặt trời nó phản xạ ngược vào lại, nó không đi ra ngoài vũ trụ được, mà nó đụng cái tầng này, nó giữ ngược vào lại ở trong này, giống hệt như mình đang ngồi ở trong cái áo mưa, nó bịt kín hết. Vì gọi là hiệu ứng nhà kính. Khi mà nhiệt độ nó không thoát ra bên ngoài vũ trụ được thì trái đất mình phải nóng dần lên quý vị. Vì thì nguyên nhân là do các khí thải. Bây giờ đọc với một cái đoạn mà để nói là nguyên nhân của các sự việc này: sự biến đổi khí hậu, băng Bắc Cực tan nhanh chóng, đây là cảnh báo. Tuyết băng Bắc Cực chảy nhanh. Khi mà những cái năm trước á thì tan một năm vậy đó là tan 100.000 km², năm 2007 là tan 1.000.000 km². Mấy năm trước thì tan năm có 100.000 km² thôi, mà năm 2007 là tan 1.000.000 km². Tới năm 2008 thì càng ngày nó càng tăng lên, cái mức độ đó càng ngày nó càng tăng. Như vậy thì người ta tính được rằng là ở Nam Bắc Cực băng tan 1/2 cái phần băng tan của Nam Bắc Cực thôi cũng ngập lụt thành trận đại hồng thủy. Và lúc đó thì Hà Lan sẽ có cơ nguy bị hủy diệt, cả nước Hà Lan là ngập hết rồi. Bắc Kinh thì cũng bị, Thượng Hải cũng bị, quần đảo Tuvalu cũng bị ngập mà mất luôn, và ảnh hưởng tới rất là nhiều nước của châu Á khác. Nhiệt độ tăng lên cao thì nước bốc hơi nhanh quý vị, nước bốc hơi nhanh thì sanh bão lớn và mưa rất là lớn. Tại nhiệt độ tăng nhanh thì nước bốc hơi càng nhiều, bốc hơi càng nhiều tạo những cái đám mây ở trên thượng tầng, ở trên nó càng nhiều thì sanh ra những cái bão lớn. Như vậy thì năm 1006 thì tứ xuyên thiên tai tới bây giờ luôn. Bây giờ là hồi năm rồi thì ở Bách Đa, quý vị biết Bách Đa là thủ đô của trộm mắt Phật đó, quý vị biết không? Thủ đô của nước gì ai biết? Bách Đa là Iraq phải không? Bách Đa là ở Iraq. Ở Bách Đa là cái vùng nào quý vị biết rồi mà có tuyết rơi đó. Xưa nay chưa bao giờ có tuyết rơi ở Bách Đa hả? Như vậy thì Bách Đa mà có tuyết rơi chứng tỏ là thiên nhiên nó bị đảo lộn quý vị. Một cái vùng không phải là ôn đới, mà vùng của Bách Đa là nhiệt đới phải không? Cái vùng của dầu hỏa. Vậy thì người ta mới tính được rằng đến 2015 nếu không có cách cứu vãn thì Bắc Nam Tiết Bán Cầu sẽ tan ra hoàn toàn. Nếu chúng ta bây giờ mà không có cách nào cứu vãn, mà theo cái tình hình này, nhiệt độ nó nóng lên theo kiểu này, theo cấp số như bây giờ, chúng ta không có một động thái nào hết, thì chỉ tới 2015 thôi thì Bắc và Nam Bán Cầu tiết sẽ tan ra hết. Mà hồi nãy chúng ta nói tiết tan ra hết Bắc Nam Bán Cầu thì đây ngập lên 80 mét. Mà bây giờ năm 2010 có 5 năm nữa, nếu chúng ta không dừng lại, nếu chúng ta không có động thái nào, chúng ta không ra tay mà chúng ta cứ thả thí khải vào trong thiên nhiên, cứ làm như vậy liên tục đi, thì nó sẽ sanh ra những cái điều như vậy. Bây giờ người ta mới tính toán so đo được là nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính hồi nãy chúng ta nói đó là nhiệt độ tăng dần lên của trái đất. Nhiệt độ tăng dần lên là lý do nó chụp cái lồng kính xung quanh thôi, đâu có gì đâu. Cái ánh sáng vô được mà cái hơi nóng bốc ra không được thì nó giữ lại, thì nhiệt độ tăng lên, ta gọi là hiệu ứng nhà kính, giống như mặc áo mưa ra đường vậy đó. Thì người ta mới tính toán được là 13% gây hiệu ứng nhà kính là do xe hơi chạy. Cái xe hơi và xe Honda mình chạy ở ngoài đó là bốc lên cái khối đó để gây cái hiệu ứng nhà kính này, là gây sự tăng nhiệt độ của trái đất lên, là gồm có 13% nguyên nhân và 19,5% chất thải do sản xuất. Sản xuất là các cái nhà máy, quý vị thấy chỗ mấy cái lò gạch nào không, đung lên và các nhà máy xi măng á lên ngụm khói đó là được 19,5%. Xe hơi thì 13%, các cái thải của các cái nhà máy 19,5%. Và người ta mới tính toán được nè quý vị, người ta tính toán được là tiêu hao 1 kW điện thì thải ra 1 kg carbon dioxide, khí CO2 bay lên. Mình xài kg điện thôi, ví dụ như mình ở đây mình bắt máy lạnh lên chơi hoặc chơi, hoặc là mình chơi điện tử chơi, hoặc xem phim chơi thôi. Chỉ là 1 kWh điện mình xài á, là sinh ra 1 kg carbon dioxide vào không khí. Một cái áo chúng ta mặc sẽ thải ra 5,7 kg dioxide carbon. Cái áo quý vị mặc đó thải ra 5,7 kg dioxide carbon. 1 kg thịt thải ra 36,4 kg dioxide carbon. Vậy là ăn thịt nhiều nhất, ăn thịt là thủ phạm nhiều nhất. À, bây giờ chúng ta tính tới cái này là cái môi trường thế giới thống kê nha, chứ không phải là ai mà tự đặt ra đâu. Cái này là cảnh báo môi trường thế giới nè, ngăn chặn tiêu xài lãng phí. Nên đó người ta mới nói là thôi bây giờ mình hãy làm giảm bớt cái đó đi, bằng cách mình tiêu xài nó tiết kiệm lại, làm cho cái lượng khí thải lên cái tầng ozone mình nó nhỏ hơn, thì cái khả năng hủy diệt nó càng thấp hơn, đúng không? Như vậy thì mình phải tiết kiệm. Vậy người tu mình thường hay không có lãng phí. Người tu mình có công đức là mấy chỗ này nào quý vị. Cái nào mà giúp tay cho thế giới càng ngày càng tồi tệ, sức khỏe càng ngày càng tồi tệ, đời sống con người ta càng ngày càng tồi tệ, đó là cái ác hết á. Còn cái nào mình cứu vãn được tình hình thì cái đó là cái thiện, liệt cái công đức phước đức nó cực kỳ. Nên người ta mới nói là những cái mẹo vặt như thế này, sử dụng đèn tiết kiệm điện. Ví dụ như mỗi lần mình dùng cái bóng đèn để ông, điện nó tốn nhiều quá, bây giờ dùng bóng đèn trắng tiết kiệm nhiều hơn. Tại vì tiết kiệm điện ít hơn thì có nghĩa là khí thải ra ở trong thiên nhiên nó lại ít hơn. Tại vì 1 kg điện thì người ta lại tính ra, nếu sản xuất được cái đó thì người ta thải ra ngoài, thì 1 kg carbon dioxide làm cho dày đặc thêm cái bầu khí quyển của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tạo thói quen tắt đèn ngay, cần thì bắt lên, cần tắt lên. Thầy thấy có nhiều chỗ bắt sáng đêm tối ngày để đại đó, không làm gì hết á quý vị, để cho tốn điện chơi, là tôi giàu tôi tốn điện tôi trả tiền thôi. Nhưng không ngờ cái đó làm tổn phước mình á. Mình đưa vào trong thiên nhiên biết bao nhiêu kg carbon dioxide để làm tăng trái đất nóng dần lên, để tăng nhanh sự hủy diệt của trái đất. Tủ lạnh để số thấp hoặc vừa, tivi không có cấm điện khi chúng ta không xem, ngắt điện đi, chúng ta làm công tắc ngắt điện nó đi, chứ đừng để ra luôn trong tivi thì nó vẫn hao phí điện. Sử dụng lò điện vi ba áp dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, những năng lượng thiên nhiên. Ví dụ như bây giờ là chúng ta đi xe taxi, chúng ta đi xe xài ga, không đi xe xài xăng nữa, và chúng ta xài điện trong nhà, chúng ta mua mấy cái tế bào quang điện là điện ánh sáng mặt trời, chúng ta để nóc nhà chúng ta xài, chúng ta không xài ở nông thôn á. Tất nhiên là, hoặc là có những cái nước Anh á, ta dùng mà xài điện bằng cách quay cánh quạt đó quý vị, chứ không xài bằng cái điện phát bình thường nữa. Nên đi xe đạp hoặc là đi bộ, nhất là đổi xe. Mình đi xe Honda nhiều quá xảy khói rồi, giờ mình đi xe đạp nhiều lên chút, vừa giữ được eo mà vừa được là có công đức. Quý vị nên đi gần gần thôi, xài xe đạp đi, đừng có nổ máy xe Honda nhiều quá. Cố gắng đi xe công cộng ha. Từ chối sản phẩm xài một lần và dùng sản phẩm tái sử dụng. Tại vì sản phẩm mình xài một lần á thì là nó thải ra bao nhiêu khí đó, mình xài 2 lần á thì cũng thải bao nhiêu khí đó. Vậy mình mua sản phẩm nào mà tái sử dụng, và sử dụng túi môi trường thay túi ni lông. Quý vị biết cái túi ni lông mình thải vào trong môi trường á cả ngàn năm nó mới tiêu hủy hết. Có những nước người ta cấm xài túi ni lông luôn đó. Bây giờ mình không xài túi ni lông nữa, xài túi giấy à. Bởi vì hồi xưa mình xài rổ, xài đồ vậy đó, mà nó hay. Bây giờ xài túi ni lông thải ra môi trường, nó không tiêu hoại được, nó độc hại tới môi trường, gây ra hiệu ứng nhà kính quý vị. Máy lạnh mùa hè để 26 độ, mùa đông để 18 độ. Không đốt rơm khô và trồng nhiều cây cối và cây ăn quả. Làm nhân viên tình nguyện để mà bảo vệ môi trường. Thì cái này mình làm được nè quý vị. Nhân viên tình nguyện bảo vệ môi trường, mình đi qua ở bên các nước như Australia, nước Úc, đi qua nước Singapore. Ông giám đốc á đi xuống xe, trước khi đi xuống xe vô công ty á, ông thấy mấy cái rác ở ngoài, ông lụm vô, ông để trong vỏ rác. Giám đốc công ty á, công ty lớn, tập đoàn lớn á, mà mình bây giờ mình thấy chạy xe hơi quăng vèo cái bọc nước đá thải xuống đường. Mình thấy có không, quý vị thấy có không? Quăng vèo cái trái dừa xuống đường, quăng vèo vèo từ xe hơi quăng ra. Như vậy á, mình không có nói ai hết, nhưng mà này là cái tập quán rồi. Bây giờ mình là những người tiên phong quý vị. Bây giờ chùa mình đi chùa trước, giữ vệ sinh trước, thấy gì rác xung quanh chùa đem bỏ vô sọt rác liền, thành cái thói quen. Thấy rác ngoài đường đem bỏ vô sọt rác liền, thành cái thói quen quý vị, để cho người ta thấy cái đó để làm gương. Mình để vô sọt rác là người ta quăng, như vậy á, thì người ta cũng nhột phải không? Làm riết là thành thói quen à, quen đời này qua đời khác thành thói quen. Nhưng những ai làm trước, những người tu mình làm trước quý vị, cứ làm đi quý vị, đó là công đức đó, làm cho thế giới này sống thêm dài thêm quý vị, mà không tăng được cái nhiệt độ. nên á, rồi á là mình làm tình nguyện viên tiên truyền, biết được này ra mình về mình tiên truyền ra, nên cái bảo vệ môi trường. Nhưng mà đặc biệt là trồng cây xanh nè, trồng cây xanh nhiều phải không quý vị? Mà cái cây xanh này nó hút, nó làm giảm nhiệt độ môi trường, hút bụi, làm thanh lọc không khí, nó là lá phổi đó. Và trong quá trình quang hợp nó thải ra chất oxy cho con người thở, và nó thu lại khí carbonic vô quý vị. Thì cây xanh này cực kỳ quan trọng, mà trồng cây xanh đồng nghĩa với chống phá rừng. Ai phá rừng mình chống quyết liệt, không cho chặt cây. Nên nó có những cái quốc gia cây xanh á, cái đường lộ đi ngang vậy đó, làm đường lộ cong né qua một bên, không có đi ngay cái cây. Tới bảo vệ cây xanh như vậy á, mình ở đây thấy cây nào tốt tốt đốn rầm rầm xuống, là những là cái cánh rừng của chúng ta là bị hủy diệt hết quý vị. Hủy diệt bởi người ta gọi là lâm, lâm gì ai biết? Lâm tặc. Ta dùng từ lâm tặc, không mà tiểu tặc là biết là trộm cắp á, như là những người trộm cắp làm chặt phá cây rừng hết. Vừa rồi á quý vị, ở ngoài đèo, ở ngoài miền Trung á, cái một cái trận mưa thôi quý vị, mà nó lên nước nhanh cực kỳ. Mỗi lần á, những người bô lão nói lại á, mưa từ sáng tới chiều mới ngập lên nước. Bây giờ mình mới vừa mưa xong mà nước đổ xuống rầm rầm rầm rầm rầm rầm liền, ngập lên hết, xe chạy qua trôi xe luôn quý vị. Mà hồi xưa á, tất nhiên cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, mưa từ sáng đến chiều y như vậy á, thì là từ sáng đến chiều nước nó dâng lên từ từ. Mà tại sao giờ để cái ao tự trên xuống xe chạy qua không được? Lý do là sao gì biết không? Cây xanh mất, mất cây xanh. Mà mất cây xanh á, thì không có gì giữ trong đất á. Cây xanh nó giữ được nước, ví dụ như mấy cái thảm của rừng tràm, rừng đước đó, nước mưa xuống nó giữ trong đó vậy, còn nó chảy ra từ từ. Vậy thì á, nước dâng lên, mưa xuống hút nước vô đó hết, thì nó chảy ra từ từ ra sông ra biển. Còn bây giờ chặt cây hết dơ, nó trụi lũi rồi, mưa xuống chảy cái ào trở thành lũ quét. Hồi xưa đâu có vụ lũ quét, bây giờ lũ quét mà lũ quét kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó quét qua một cái xe hơi nó trôi cái vèo xuống vực liền á. Lũ quét nó mạnh, cái sức nước nó mạnh tới cỡ đó, mà quét mà nó pha bùn trong đó coi, nó còn mạnh tàn khốc hơn. Hơn nữa là bây giờ mình phải trồng những cây xanh giữ lại chắn đất hết xung quanh nhà ta, đâu trồng được thì trồng. Ai phá rừng mình chống quyết liệt là không cho phá rừng. Bây giờ á, những cái đồ gỗ trong nhà đó đừng xài nhiều quý vị, xài những cái đồ nằm không phải gỗ. Gỗ là phải phá rừng phải không? Mình mua rõ gỗ thì người ta phải phá rừng. Bây giờ á, cái này nói nhỏ nhỏ thôi, nhưng khi mấy người bán gỗ người ta phản ánh nhưng mà mình nói này là nói trên tinh thần khoa học, chứ mình không có khuyên là đừng có xài gỗ. Nhưng cái gì mà gỗ của phá rừng á thì mình không xài như vậy á, thì mình sẽ giúp má phần vô thêm. Nhưng mấy cái đó là cái nhỏ, cái trong cái báo cáo môi trường thế giới người ta nói thôi, cái đó cái nhỏ chưa phải là cái lớn để mà gây ra hiệu ứng nhà kính. Mấy cái điều đó chúng ta làm chỉ cộng lại được có 13 với 19%, như 20% á thì mới có được là 32,5% thôi, còn lại là 68,5% nữa là nguyên nhân nào. Bây giờ cái này mới là cái lớn nè, còn đó là cái nhỏ thôi. Thì người ta mới nói là không phải vấn đề gốc, còn nguồn ô nhiễm khác, nguy cơ khí hậu là thủ phạm lớn. Màu xanh từng có mất dần chỉ vì nền chăn nuôi thải ra khí độc. Năm 2006, họp nói về sản xuất ngành chăn nuôi, vận chuyển, bảo tồn và chặt phá cây chiếm 18% trên tổng số. Báo cáo sở khoa học của Thảo Nguyên, sản xuất 1 kg thịt bò thải ra 36,4 kg carbon dioxide bằng xe hơi chạy 155 km. Một chiếc xe hơi chạy 155 km chỉ bằng con 1 kg thịt bò mà sản xuất ở nhà máy, để thải ra cái chất thải làm ô nhiễm môi trường và tăng hiệu ứng nhà kính là 38% lương thực phục vụ cho gia súc ăn. Ví dụ mình 100 kg lúa là mất hết 38 kg cho cái gia súc để mình làm mình ăn thịt đó quý vị. 10 kg lương thực thì được 1 kg thịt. Trên thế giới gần 1 tỷ người nghèo đói. Trên thế giới hiện nay có 6,7 tỷ người, tức nhưng là 6,7 tỷ người và 20 tỷ gia súc người ta đang nuôi để mà làm thịt đó quý vị. Như sữa bò người ta nuôi đang uống rồi làm thịt bò rồi khô dê khô nai rồi đó. Trồng nhiều lương thực thì phải xài nhiều phân bón và thuốc trừ sâu thải ra môi trường. Và bây giờ hiện tại bây giờ trên thế giới đã có 20% đất đai thối hóa, do là gia súc nó dẫm lên đó rồi nó chai đất trồng đồ không được nữa, 20% thối hóa. Và các cái mảnh rừng mất đi thì sa mạc quá dần dần, có nghĩa là sa mạc nó lấn ra, cây xanh nó co lại, mình mất oxy dần dần, và nước mặt ở trên trái đất, nước ngọt mất dần dần. Vậy là cái điều đầu tiên mà nguy hại nhất về cái ô nhiễm môi trường á, là ô nhiễm nguồn nước quý vị. Nước ngọt ở trên thế giới này có chiếm phải 0,26% lượng nước trên thế giới thôi. 0,26% chưa được 1% nữa quý vị. 100 lít nước ở trên thế giới á, thì chỉ có 0,26 lít nè. 0,26 lít cũng chưa được nửa lít nữa, phải không? Chỉ có 1/4 lít thôi, phải không? Như vậy á, thì là nước ngọt trên thế giới chiếm 0,26%. Trên 6.700.000 người và 2 tỷ động vật kinh tế phải uống, phải ăn hàng ngày đó. Nên người ta tính ra được rằng 1 lít sữa bò tốn hết 999 lít nước ngọt. Sản xuất ra được lít sữa bò phải tốn 999 lít nước. Nuôi bò bằng thóc lúa, 1 kg thịt bò sản xuất tốn hết 13-15.000 lít nước. Được kg thịt bò bán ra thị trường là 13-15.000 lít nước ngọt phải tốn đó. Phá rừng trồng lương thực, mở rộng trang trại, 18% lượng thải carbon toàn cầu là do chặt đốn cây trong rừng. Mình chặt đốn cây trong rừng để lấy làm những cái trang trại mà nuôi những cái con súc vật nè, là mất hết 18% cái nguyên nhân để gây ra cái hiệu ứng nhà kính. Vậy ăn mặn, bây giờ người ta mới chuyển qua, người ta nói những người ăn mặn, tất nhiên là ăn thịt này nè, thì ăn mặn sẽ gây những cái bệnh là béo phì, cao huyết áp, tắc đường huyết do tăng cholesterol máu, tiểu đường, ung thư, đột quỵ. Thịt á, thì mang tính axit dẫn đến rất nhiều bệnh tật. Canxi từ xương trung hòa axit nên xương mòn giòn đi. Ví dụ như con người ta giờ dễ gãy xương, dễ gặp bệnh về xương là do trong cái thịt mà chúng ta ăn vào đó, nó chứa ra, tiết ra một lượng axit. Mà muốn trung hòa axit thì phải lấy canxi từ trong xương chúng ta ra để tự cơ thể ta trung hòa. Thì xương mình mất canxi đi, nó sẽ làm giòn cái xương mình đi, là mình không còn mạnh mẽ nữa, xương mình dễ thối quá. Rồi là chương trình xương mình dễ gãy, đụng xe sơ cái gãy hai bông hoa xương liền. Xưa đụng gãy, bây giờ đụng gãy là xương mình bị giòn đi. Quý vị, như vậy thì động vật chích thuốc nó còn tồn động, ăn vào nhiễm độc. Dù mình nuôi bò, bò bị bệnh bò điên chích thuốc vô, nuôi heo lỡ mồm lâm móng chích thuốc vô, thuốc đó còn giữ nguyên trong thịt nó, ăn vô mình dính luôn ở trong gan thận của mình. Nên là băng chảy tan không ngừng, chuyên gia khuyên bớt ăn thịt tham gia và bảo vệ môi trường. Như vậy là Phật giáo đóng góp rồi nè, là mình ăn chay vô là để bảo vệ môi trường quý vị. Vì là carbon dioxide thải ra vũ trụ động ở đó hơn 1.000 năm mới tan. Có nghĩa là carbon dioxide là khí CO2 thải lên trên không gian là hơn 1.000 năm mới tan hết cái chất này, chứ không phải là 1-2 năm quý vị. Diện tích đất do người ăn mặn bằng 20% người ăn chay. Ví dụ như một người ăn mặn mà ăn thịt thì tốn 1 km² để mà cho người đó, thì trong 1 km² đó là 20 người ăn chay người ta sống đủ. Có nghĩa là người ăn mặn tiêu hao và gây ra hiệu ứng nhà kính bằng 20 người ăn chay. Vậy 20 người ăn chay thì gây ra tác hại cho thế gian này bằng có một người ăn mặn mà thôi. Vì người ăn mặn nghiệp nặng hơn người ăn chay. Cho một chàng pháo tay. Nhưng mà các chuyên gia mới khuyên ăn chay phải ăn dinh dưỡng, chứ đừng có ăn chay mà chúng ta nghe vậy chúng ta về ăn chay toàn ăn rau muống luộc chấm nước tương không, sẽ suy dinh dưỡng. Nên chúng ta ăn chay phải có chất đạm, chất béo, chất xơ, chất tinh bột, chất đường, thì giống y chang với ăn mặn mà nó lại không chứa cholesterol, nó không làm đột quỵ, không làm nghẽn động mạch, không tiểu đường, không ung thư. Nhưng mà chúng ta phải ăn đầy đủ chất. Nên các nhà dinh dưỡng mới là cho rằng là đạm 60g, chỉ cần 60g đạm cho ngày người thôi. Nhiều đạm quá gánh nặng cho cơ thể, giống hệt như cái máy mình mà cứ nạp vô nạp liên tục. Mà bây giờ con người mình cần nhiêu quý vị, cần ăn bao nhiêu calo đó, bây giờ mình cứ đổ vô, bắt cái miệng mình phải uống vô bao nhiêu ly bia, phải mình đổ cho nó phải tải chứ sao. Mình ban ngày mình có cần uống phải kết bia không? Cơ thể mình nó đâu cần đâu. Uống nửa ly cũng được, thậm chí không uống một ly bia nào cũng được. Mà mình bắt nó, mình phải đổ vô, nhầm người đổ 2-3 kết, nhầm người đổ vô 2-3 lít rượu vô cho nó. Như vậy thì người ta mới thí nghiệm được rằng đậu tương, tất nhiên là đậu nành, chiếm 39% chất đạm. Đậu Hà Lan chiếm 24% chất đạm. Mà trong khi đó 1 kg thịt bò chiếm có 20%. Thịt bò ít chất đạm hơn cả đậu nành và đậu Hà Lan quý vị, chứ đừng có nói là thịt là chất đạm nhiều đâu. Đạm chiếm, 1 kg thịt chiếm có 20% thôi, mà 1 kg của đậu nành chiếm tới 39% lận. Mình ta nói là ăn chay thiếu vitamin tùm lum, ta nói là không có đâu. Ăn chay á, vitamin ví dụ B12 thì nó có trong rong biển, có trong rau củ quả đầy đủ hết. Như vậy quý vị, nên á, người ta mới đưa ra có 5 cách định để bảo vệ cái môi trường này. Nếu chúng ta bảo vệ môi trường này thì làm cho trái đất chúng ta sống dài ra, làm cho con người ta bớt bệnh tật, thì đây là chính là cái gì? Phước phải không quý vị? Làm lợi ích cho chúng sanh là phước phải không? Như vậy thì đạo Phật, nhất là chúng ta ăn chay trường, nếu chúng ta ăn chay chay trường thì giảm cái lượng khí thải vào trong cái không gian này là 18% do thịt, nhưng một số lớn khủng khiếp. Mà trong khi đó là xe hơi chạy ra chỉ có nhiêu phần trăm quý vị, có 13% thôi. Tất cả xe hơi trên thế giới này thải ra 13%, mà nếu chúng ta ăn chay chúng ta ngăn chặn được 18%. Ví dụ như 18% đó là kéo dài được mạng sống của thế giới này 100 năm đi, thì chúng ta ăn chay chúng ta sẽ cứu vãn được 100 năm liền. Ở trên thế giới công đức cực kỳ không quý vị? Nên về nhà tập, nếu không được thì tập, nhưng mà ăn phải đúng cách. Ăn có là chất đạm là chứa trong đậu nành, đậu Hà Lan phải không? Rồi tinh bột là chứa trong gạo, khoai, rồi chất xơ là chứa trong rau phải không? Còn đường thì chúng ta biết rồi, ăn chất ngọt á là đường, rồi cái chất dầu trong cơ thể để tan vitamin A. Vitamin A làm sáng mắt, thì vitamin A nó chỉ tan trong dầu thôi, nó mới làm sáng mắt. Nên chúng ta không ăn dầu, không ăn mỡ vô là chúng ta bị mờ mắt. À, quý vị, là vitamin A không có, nên chúng ta ăn dầu thực vật vô. Dầu thực vật không chứa chất cholesterol, mà không chứa chất cholesterol thì đâu có lên máu, đâu có bị nghẽn mạch, đâu có bị đột quỵ quý vị. Nên hội môi trường thế giới á, người ta khuyên rằng á là có 5 cách bảo vệ môi trường, mà cách đầu tiên người ta khuyên ăn chay quý vị mới lạ chứ, phải không? Đầu tiên người ta khuyên ăn chay. Đến Ấn Độ người ta làm này rất là triệt để, nhưng mà ở Đức thì là phát động phong trào đó đầu tiên nhất, khuyên người người ăn chay, nhà nhà ăn chay, ai ăn chay được ăn chay. Đừng có nói rằng ăn chay mất sức khỏe, mình chỉ ăn không đúng cách, ăn mặn cũng mất như thường, chứ không phải là do ăn chay. Cái thứ hai nữa là trồng cây bảo vệ rừng. Nhà chúng ta, chúng ta trồng xung quanh hết, chỗ nào mà trồng cây được chúng ta trồng. Đừng có bê tông quá, đừng có xây tráng bê tông tùm lum hết trơn quý vị, cứ trồng cỏ đi. À, thấy một bầu thiên nhiên xanh tốt ra liền, hút được ẩm, giữ được nước, bảo vệ môi trường. Đừng có tráng bê tông nhiều, tráng bê tông lối đi thôi. Thấy người nào cũng tráng bê tông nguyên một cái sân hết, như vậy á, thì là chúng ta không có bảo vệ được môi trường. Cái thứ hai nữa là chúng ta tiêu xài tiết kiệm. Hồi nãy chúng ta chứng minh á, mặc áo vô là tốn bao nhiêu, làm bao nhiêu kg là dioxit thải vào không khí, phải không? Dù chúng ta bây giờ 100 cái áo đi, chúng ta mặc giờ 3-4 bộ thôi quý vị, phải không? Coi phim nhiều quá, 1 kW điện thì mất 1 kW dioxit carbon bay vô không khí, làm ô nhiễm môi trường. Để gì? Là chúng ta bớt coi phim lại quý vị, bớt xài điện lại rồi á là không xài bao ni lông. Bây giờ quyết chí là xài bằng mấy cái bao bằng giấy thôi, không xài bao ni lông nữa. Tại vì bao ni lông là ô nhiễm môi trường nặng nề nhất. Và xài những cái năng lượng còn tồn tại mãi mãi, ví dụ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, tất cả các cái đó. Nhưng mà chúng ta ăn chay thì tránh được một số bệnh truyền nhiễm đi qua đường của thịt. Ví dụ như bệnh bò điên, phải không? Bệnh bò điên, rồi chúng ta bệnh lở mồm long móng, mà đặc biệt là bệnh SARS và bệnh H5N1, bệnh cúm gà. Nếu chúng ta ăn chay không bị bệnh H5N1, không bị bệnh SARS, không bị bệnh bò điên, không bị bệnh lở mồm long móng, vì sao mà chúng ta khỏi công đi chích ngừa mấy đó? Vì ăn chay đỡ tốn tiền chích ngừa. Nói vậy thì quý vị nào mà chưa có ăn chay thì chúng ta nên về tập ăn chay, là đóng góp vào bảo vệ môi trường. Nhưng mà cái đó là toàn thể trên thế giới của chúng ta làm. Nhưng mà cái gốc của vấn đề nó nằm một cái chỗ khác nữa quý vị. Gốc của vấn đề là cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp chung cộng nghiệp hết của chúng sanh mới ra cái đó. Nhưng vì gì chúng ta đồng thời á, là chúng ta tác động vào hình tướng là bằng cách tiết kiệm, bằng cách ăn chay, bằng cách trồng cây, bằng cách bảo vệ môi trường. Ví dụ như á, là ở Thành Đoàn vào ngày Chủ Nhật á, thì vận động các thanh niên tình nguyện xung phong đó xuống kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè, vớt bọc, vớt dị trên thảy xuống này, vớt lên, vớt không mệt mỏi, người ta cũng phải vớt để cho nhìn thấy thay đổi tập quán. Không phải thay đổi một ngày một bữa, mà ta nhìn vào đó làm nhiều cái phong trào để làm. Đi ra đường mình thấy ai mà quăng cái gì xuống đường cái mình tự nhiên đi ra lượm, đừng nói người ta gì hết, tự nhiên lượm mình bỏ vô để cho người ta nhìn thấy thôi. Thấy cái hình ảnh đó người ta quê, từ từ người ta sửa. chứ không phải mình lợi mình nói người ta coi chừng về cái mặt mình sưng phù mà cái môi mình vảnh lên như cái nón kết á. Đừng có nói mình tự động mình đi ra mình lụm mình bỏ vô cho người ta thấy, không cần gì hết quý vị. Để tuân thủ vô, ví dụ như á, người ta quen cái thói quen của người ta đi đến trước cái đèn đỏ ta dừng lại liền, còn mình tới trước đèn đỏ nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ phóng ra đi. Nhưng mà các cái nước điên tiếng người ta không có gì đâu quý vị, tại vì người ta đã quen rồi, dầu cho một người đi nữa tới đèn đỏ ta dừng xe lại trước cái vạch đó, nếu lỡ qua vạch một chút cũng không sao, rồi từ từ chuyến sau mình điều chỉnh. Nhưng mà mình phải tuân thủ điều đó. Có những người á nói rằng thôi đi đây chút thôi thầy ơi, khỏi đổi nón. Không phải là vấn đề đổi nón, mà cái vấn đề là mình tôn trọng luật, mà cái luật này chính là cái bảo vệ cho chính bản thân của những người chúng ta, đúng không quý vị? Ví dụ như một người á là bị tai nạn đi thì biết bao nhiêu người phải đi nuôi và tốn tiền và tốn công của bao nhiêu người, vậy thì đã gây ra biết bao nhiêu người đau khổ không? Mình bảo vệ chính mình tức là bảo vệ cho người, phải không? Như vậy thì á, mình làm cho mình an ổn thì làm cho người an ổn, mà giúp người là giúp mình, mà giúp mình tức là giúp người. Tại sao bây giờ ví dụ nè, bây giờ làm ô nhiễm môi trường, mình ra ngoài quăng rác quăng bụi vô nghẹt ống cống rồi nước nó không thoát ra được, làm mưa xuống tăng lên như đường Bờ Hôm chẳng hạn, tăng lên biết bao cao đây nè, trong lúc đó có mình đi không? Mình đi cũng ngập bô xe của mình như thường, phải không quý vị? Nên á là mình giúp người, tất nhiên là mình lấy những cái bọc đó đi, rồi mình không quăng cái bọc đó, vậy thì nước nó rút xuống, vậy mình đi cũng ngon lành. Vậy mình tâm mình giúp người ta, nhưng cuối cùng mình đi ngon lành là mình giúp ai? Mình phải giúp mình không? Và mình giúp mình tức là giúp người. Mình sợ mình đi á là bị nước dâng lên nên mình dẹt các ống cống đó, tất nhiên mình giúp mình, nhưng mà vô hình chung những người xung quanh hưởng không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc họ thọ khai qua vạn thọ hương, phải không? Như vậy nó ảnh hưởng xung quanh, tức làm cho mình là làm cho người, mà làm cho người tức là làm cho mình. Nên khi mà chúng ta ban cho người khác một niềm vui, tự chúng ta được vui là cái nguyên lý này nè. Và chúng ta làm cho chúng ta được vui thì mọi người khác được vui. Có nghĩa là đừng có phụ mình, tức là đừng có phụ người. Mình với người không có khác đâu, có một mối dây tương quan chặt chẽ với nhau quý vị. Mình sống nhờ người và người sống nhờ mình. Thậm chí cái người tu mình cũng vậy thôi. Ví dụ như là mình trồng nông nghiệp thì mình sản xuất ra lúa gạo thì người khác phải ăn lúa gạo của mình, phải không? Như vậy là người ta sống nhờ mình. Nhưng mình mặc đồ nhờ người công nhân thì mình mặc đồ này nhờ người công nhân làm ra. Như vậy thì có sự tương quan của cộng đồng. Nói là tôi có tiền, tôi không có cần ai, tôi không nhờ ai hết. Người này nói sai. Trong Phật Pháp á, là không có nhìn được cái chiều đi của nhân quả tương quan với nhau. Nên khi mà mình tính đâu á, mình ở đây á, là mình đốt lên có một cái nhụm khói thôi là không ảnh hưởng gì ai hết. Nhưng mà lên trên môi trường một cái bầu nhà chung chịu hết quý vị, chịu chung cái thảm họa này. Nên 6,7 tỷ người, một người đưa ra 1 kg carbon dioxide thôi thì là 6,7 tỷ kg. Nhưng mà một người cắt một cái đó thôi thì tất cả đều cắt. Thì trên cái hiện tượng mình ngừng lại liền bây giờ đó, mình tác động vào. Nhưng còn cái nguyên nhân thứ khác nữa, đó là nghiệp của chúng sanh quý vị. Nghiệp chúng sanh chúng ta tạo các cái nghiệp ác. Bây giờ mình làm sao để mất cái nghiệp ác này đây quý vị? Vậy thì chúng ta phải tạo nghiệp thiện mà thôi, phải không? Đúng không? Mình tạo nghiệp thiện thì mất đi cái nghiệp ác. Mà cái nghiệp do đâu mà có? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vậy thì mình tác ý ác được nghiệp ác không? Vậy bây giờ mình tác ý thiện thì mình sẽ gặp nghiệp thiện, mình chuyển hóa được cái ý ác đó. Vậy thì gọi là phương pháp đầu tiên là phương pháp sám hối. Phương pháp đầu tiên pháp sám hối để mình chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện. Và cái thứ hai nữa là chúng ta làm cái nghiệp thiện bằng thân của chúng ta là đi cúng dường bố thí, có của xả ra bớt, đi cúng dường bố thí, đi giúp đỡ người này giúp đỡ người kia để cho cộng đồng chúng ta được nhẹ nhàng hơn. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, nhờ phước báo này nè, chúng ta hồi hướng cho khắp tất cả ở trên cái trái đất này quý vị. Mà theo kinh Địa Tạng nói hồi hướng thì mình được 6 phần, người hồi hướng được 1 phần, phải không quý vị? Thì vẫn đỡ được cái áp lực của nghiệp ác, tuy người ta không làm gì hết nhưng ta vẫn hưởng được mình 1 phần rất là nhỏ, có còn hơn không. Nhưng mà một người là biết được điều đó rồi thì người khác biết được điều đó, người khác biết được điều đó nữa thì nó lan ra tỏ ra. Nên trong kinh dạy là bố thí pháp là phước nhiều nhất là chỗ đó. Khi mình đem pháp của Phật đến cho thế gian, khi mà người ta biết tu hành, người ta biết vì người để mà sống rồi đó, thì người ta có cái đạo đức. Mà có đạo đức, người này truyền qua người kia truyền qua người nọ, thì cái công đức mà đem lại á, là công đức tổng hợp của tất cả đại chúng ở trong thế gian này. Như vậy thì tất cả mọi người nếu biết tu hành, tu đây không nghĩa là mình bỏ tất cả mà mình tu, mà tu đây là tu tâm dưỡng tánh. Từ cái nghiệp ác của chúng sanh, đáng lẽ chúng sanh phải bị lặn hụp trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, bây giờ mình chuyển lại thành cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc, thì ta bà này sẽ quá thành tịnh độ đó quý vị. Từ cái ta bà nước dâng lên 80 nhưng mà nó hạ xuống còn 70, còn 60 do công đức và do phước của chúng ta tác động vào đây. Như vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này, ta tuyên truyền là bảo vệ môi trường xong, và chúng ta kêu mọi người phải giữ gìn cái đạo đức của nhân cách người, để tác động ngược lại lại ta một cái tốt cho bản thân ta. Và mỗi người đều có cái tốt đó, thì thế gian này sẽ giảm cái áp lực của cộng nghiệp chung, và nó sẽ xoay chuyển qua cái khác. Thay vì cái tảng băng của Bắc Cực này nó sẽ tan ra trong vòng 5 năm nữa, mà mình thấy sau 100 năm nữa nó vẫn không tan, là lý do mình tác phước vào đó. Không có phước nó mới tan chứ, có tác phước vào sao tan nổi quý vị, tác công đức vào sao tan nổi quý vị. Nên một mặt thì ngoài tướng là chúng ta bảo vệ môi trường, mặt khác là chúng ta chuyển hóa của tự tâm, khuyên nhiều người ăn hiền ở lành, tu hành càng nhiều càng tốt, để xây chuyển cái này về lợi, và chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu chúng ta không làm được như vậy á, thì thiên nhiên sẽ giận dữ và tiếp tục cái cuộc giận dữ của thiên nhiên quý vị. Và chúng ta sẽ thống kê được thiên nhiên giận dữ như thế nào, để thống kê cho quý vị một số điểm ở trên thế giới nè. Ở nước Mỹ người ta có sản xuất cái bộ phim The Day After Tomorrow, tương lai thế gian sẽ ra sao, thì người ta mới nói là tương lai nó sẽ giống như hồi nãy giờ chúng ta nói. Nhưng cái đó là phim ảnh thôi, nhưng mà không phải là chúng ta không chuyển biến được điều này. Ta gọi là chuyển nghiệp. Hòa Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp thôi. Vì cái nghiệp ác của chúng ta để làm cho thế giới này nó thiên tai, nó địch họa, làm cho cái thế giới này bị thảm họa là do nghiệp ác. Chúng ta tác động vào đây nghiệp thiện, nó chuyển được cái nghiệp ác này thành nghiệp thiện. Có nghĩa là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá không. Và cảnh báo của môi trường đã báo cáo như thế này, là trái đất mình đang nóng dần lên, và thiên tai dữ dội, biến đổi khí hậu là do các cái tảng băng tan ra quá nhiều ở Nam và Bắc Cực. Và tháng 9 năm 2007 thì tuyết tan ở Bắc Cực mỗi năm tan ra là 100.000 km vuông. Đầu năm 2010 động đất ở Haiti, Chile, Indonesia, Trung Quốc, bão tuyết ở Mỹ, khô hạn và nắng nóng 4 tháng làm cho số người chết 300.000 người. Có 4 tháng à, 300.000 người chết. 10 năm trong vòng năm 2001 đến 2010 thì số người chết là 78.000 người. Thập kỷ 90 chỉ có 43.000 người à. Ở thập kỷ 90, tức năm 90 đến năm 2000 á, có 43.000 người chết thôi. Thập kỷ 80 có 75.000 người chết thôi. Nhưng mà cái thập kỷ này lên tới là 300.000 người chết. Con số tăng khủng khiếp không quý vị? Năm 2009 số người chết là 10.416 người do động đất 8 độ Richter ở Sumatra, Indonesia ngày 30 tháng 9. Động đất ở Haiti làm 220.000 người chết. Dân số của Haiti chỉ có 9 triệu người thôi. Sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương là 220.000 người chết. Động đất Haiti theo Ngân hàng Liên Hiệp Quốc là thiệt hại tới 10 tỷ đô la. Động đất ở Chile 8,8 độ Richter ở Chile thì dịch chuyển thành phố về 3 mét hồi nãy ta nói rồi đó, làm chết 700 người và thiệt hại 15 tỷ đô la. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 6 độ Richter. Cái độ Richter tức là độ chấn động của đất á, nó càng lớn là chấn động độ Richter. Còn bão mạnh hay yếu là do cường độ, người ta gọi là cấp 12, cấp 13, cấp 11, cấp 10 đó. Bão tuyết ở Trung Quốc tại miền Tây, rồi bão tuyết ở Washington vào tháng 2 năm 2010 miền Bắc của nước Mỹ làm hại tới 45 triệu đô la. Động đất 7,1 độ Richter và ở Tây Tạng làm 1.339 người chết, bị thương 11.744 người. Ngày 15 tháng 4 cho núi lửa ở sông băng Siakapun ở Ireland bao trùm châu Âu, khối cao 6 km. Tất nhiên là cái khối của núi lửa không á, cao là tới 6 km, nhung nham nó bay ra cái luồng khói á, và che phủ cả bầu trời châu Âu. thiệt hại là hàng tỷ đồng. Sau mùa hè xảy ra hạn diện rộng trên thế giới, mất mùa đối khát bệnh tật. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, hè năm nay nóng hơn năm trước 4 đến 6 độ. Miền Bắc Trung Ấn Độ và nóng tới 43,7 độ C, làm 80 người tử vong. Hà Nội năm nay là nóng 45 độ C là kinh khủng trước từ trước đến nay Hà Nội mình ha. Và nạn nước ngập ở Hà Nội bữa trước là cũng rất là cũng khép khiếp. Theo CRDI thì 11 tháng đầu năm có 55 triệu người bị ảnh hưởng, do 75% số người thiệt mạng ở châu Á xảy ra nhiều nhất. Đầu năm nay có 245 thảm họa, 224 liên quan đến thời tiết, tác hại 15 tỷ đô la. Hội nghị lần thứ 15 về biến đổi khí hậu người ta đã công bố điều này. Và theo nghiên cứu, năm 2100 nước biển sẽ tăng từ 0,5 đến 1,5 mét. Tất nhiên là bây giờ nếu mà cái tốc độ bình thường thì trong vòng 90 năm sau thì nước biển mình sẽ tăng lên 1,5 mét nữa. Đó là tốc độ bình thường nha, còn tốc độ nhanh hơn thì lại còn khác nữa. Trong thế kỷ này thì sẽ tăng 18 đến 59 cm, tức như là 6 tấc. Mưa lũ ở Brazil là 4 người chết và 400.000 người bị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Vào ngày 30 tháng 5, lục và lở đất và bão nhiệt đới ở Trung Mỹ, 90 người chết. Năm 1998, Trung Mỹ lũ lụt 11.000 người chết, có 8.000 người bị mất tích 17 tháng 5. Thông tấn xã báo chí, áp thấp nhiệt đới mưa lớn làm miền Nam Trung Quốc 86 người bị thiệt mạng, ảnh hưởng 8 triệu người khác và 10 tỉnh bị ảnh hưởng. Ngày 24 tháng 6, động đất 6.9 độ Richter tại Philippines và Đài Loan. Ô, quá nhiều. Và lốc là càn quét ở Mississippi, 10 người chết. Quá nhiều quý vị. Cái tần suất dao động như thế này, mình thấy trên thế giới biến đổi khí hậu toàn cầu, rồi tăng nhiệt độ độ lên tất cả như vậy, thì bây giờ Phật giáo chúng ta phải nhúng tay vào. Cái thứ nhất, quý vị về nhà muốn tăng công đức, mà công đức này công đức lớn lắm nha. Mình giúp con người thôi, công đức nó được nhiêu đây mà mình giúp tới 6,7 tỷ người thì quý vị biết công đức nó cỡ nào, lớn phải không? Và phước nó cũng lớn kèm theo. Hồi nãy chúng ta nói rồi á, công đức là cái mà mình chuyển tâm mình, còn phước đức là cái mình làm lợi ích cho người khác. Vậy thứ nhất là mình phải tiết kiệm, ăn xài tiết kiệm, ở tiết kiệm, vì đúng với tinh thần thiểu dục chi túc của Đức Phật dạy 2554 năm sau khi ngài nhập nước bàn chưa. Thiểu dục chi túc thì công đức phước đức tăng lên. Vậy thì có trong cảnh xài được mà chúng ta không xài, quý vị trong cảnh có chúng ta không xài mới có công đức, chứ chúng ta không có gì để xài chứ không thể gọi là công đức ở đây được. Quý vị, ví dụ chúng ta nghèo thì không thể nào nói là chúng ta là sống đơn giản, mà chúng ta giàu mà chúng ta sống đơn giản mới là đơn giản, chứ nghèo không có gì hết không phải là đơn giản đâu. Mà chúng ta muốn phức tạp mà không có được, tại vì chúng ta không có tiền. Mà chúng ta có tiền mà chúng ta không xài, chúng ta vừa no đủ sống thôi, như vậy thì chúng ta mới có phước và có công đức đây. Cái thứ nhất là chúng ta tiết kiệm điện, rồi chúng ta là đi bảo vệ môi trường, lượm bọc rác ni lông không quăng xuống sông, và nhất là dạy con cháu mấy đứa nhỏ biết ý thức được điều này, ra đường đừng có xả rác tùm lum hết, lấy lên hết người ta xả thì mình lượm vô bọc ni lông đồ, mình lượm vô phước không đó, một cái bọc ni lông lượm vô 1 ký phước, lượm vô 2 ký phước, 3 ký phước, đi lượm giùm đi, lượm phước không đó mà không chịu lượm mà cứ lượm gì không à mình á. Như vậy cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nhà thì phải tiết kiệm điện quý vị. Nhưng mà cái thứ ba nữa là mình phải ăn chay và khuyên những người khác ăn chay, mà phải biết ăn chay theo khoa học nha. Nhưng mấy cái đứa bé mà nó cái chơi vi tính á, quý vị đã bấm Google vô rồi bấm cái phần ăn chay vô là chồng sẽ hướng dẫn đầy đủ hết, kể cả dạy món ăn chay luôn, nấu sao cho quý vị, và món ăn nào dinh dưỡng, bao nhiêu dinh dưỡng, bao nhiêu calo, dạy luôn. Vô Google rồi vô đó ăn chay thôi là nó sẽ dạy ra đầy hết đó quý vị. Con cái nó in ra cho quý vị xem là mình chuyển là giảm được 18% khí thải trên thế giới rồi. Và cái thứ hai nữa là phải biết tu hành để chuyển cái nghiệp của tất cả chúng sanh cộng nghiệp này từ ác chuyển sang thành thiện, từ nặng nghiệp quá thành nhẹ, từ nhẹ quá thành không. Nếu người nào mà chỉ ngồi mà niệm Phật tu hành thôi là không dính dáng tới ai dính đấy. Mình niệm Phật mình có công đức, mình có tu hành chuyển được nghiệp ác thành nghiệp thiện thì tự nhiên là thế giới nó đã nhẹ đi một phần. thế giới gánh thêm mình, bây giờ mình đã xả ra bỏ thì nó đã là nhẹ hơn cái gánh của mình hơn. Như vậy thì mình đã giúp trên toàn thế giới đó, một mình thôi mà đã giúp cả toàn thế giới, tác động tương hỗ qua lại mà chúng ta không thấy. Nên trong kinh Đức Phật dạy là trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò trong Trung Bộ, ba vị La Hán ở trong rừng tu hành mà Đức Phật nói là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng ta không hiểu quý vị, mà cái nghiệp của các ngài đã chuyển được, và các ngài đã lấy cái đó ra để độ cho chư thiên và loài người, thành thử ra là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thâm sâu ở chỗ đó quý vị, chuyển được nghiệp của thế gian. Mà chúng ta không hiểu lời của Đức Phật, các ngài ở rừng không đâu đụng chạm tới ai đâu mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nhưng thực tế ngồi tu mình vẫn làm được lợi ích vô lượng chúng sanh quý vị. Thay vì chúng ta ra ngoài chúng ta xả rác tùm lum, chân ở trong nhà một tiếng đồng hồ không xả rác một tiếng đồng hồ đúng không, thì cũng làm lợi ích gì đúng không? Nên có một phương diện nào đó, cái góc nhìn của nó ta thấy tiêu cực nhưng thực tế nó là tích cực. Mình phải nhìn trên góc độ của trí tuệ, chứ mình nói là người mà cứ lần chuỗi mà niệm Phật đây không mà như vậy là tiêu cực quá. Đúng, mình thấy lần chuỗi tiêu cực quá, không giúp ích gì đợi, nhưng mà già cả để ra giúp được ta gì, phải không? Chỉ già ra ngoài là còn báo thêm người ta thêm nữa, phải không? Vậy thì thôi, ở nhà mình tu, chuyển được nghiệp của mình, chuyển được nghiệp thế gian, và mình lấy cái đạo đức đó làm cái bậc mô phạm, con cái của mình, con cháu mình nhìn thấy mình tu hành đó, tự nhiên nó phát tâm tu à. Như vậy mình không cần độ, nó không cần tiếng nói gì hết, nhưng qua cái hình ảnh của mình gọi là thân giáo á, nó nhìn thấy vô tự nhiên thấy bà của mình hiền quá, tối ngày ăn chay niệm Phật, không lẽ mình đi mình chửi thề, đúng không? Nó thấy tự nhiên nó có một cái so sánh ở trong tâm nó, thì mình trở thành bậc mô phạm cho con cháu, bậc mô phạm cho hàng xóm nhìn vô mình. Ví dụ như thấy mình sáng chiều á, gặp người nhà tàn tật qua, mình cho này cho kia rồi mình giúp đỡ người này người nọ, ở ngoài ta nhìn vô ta nể liền à, ta thấy người này nè là thật tâm á, là muốn cúng dường cúng bố thí, mình chưa dạy ta lời nào hết nhưng mà ta kính nể mình quý vị. Cái đó là cái thân giáo á. Dạy con cháu có hai hình thức, cái hình thức thứ nhất là khẩu giáo, hình thức thứ hai là thân giáo. Nếu thân giáo chúng ta không có mà khẩu giáo nói cách mấy nó cũng không tin, hay là vậy nói gì với nó đàn làm nẻo có làm được gì đâu. Nên thân giáo chúng ta làm bậc mô phạm, mô phạm tất nhiên làm một cái hình tượng để cho nó noi theo á, thì tự nhiên mình nói ra những lời sẽ có giá trị liền quý vị. Tại vì mình đã làm những điều đó rồi, mình nói thì mình làm, chứ không phải mình nói mà mình không làm, nên con cháu sẽ nghe theo những điều này liền. Nên môi trường là cái cấp bách nhất ở trong cái thế gian này. Nếu chúng ta còn tồn tại hay không, chúng ta còn được tu tiếp hay không, chúng ta còn sống được hay không, là phải bảo vệ chính cái môi trường xung quanh của chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá, kể cả quá trình tu hành hồi hướng luôn, và bằng hành động của chúng ta luôn, nhất là tuyên truyền cho con cháu chúng ta biết được điều này, biết được ở sạch không tàn phá cây, biết được tiết kiệm ăn mặc, đừng lãng phí gì cả. Của tôi cứ lãng phí thôi, cho nên bạn này nè nguyên một cái tô bún ăn nửa tô dẹp qua một bên còn để nửa tô, thể hiện lịch sự của người Tây. Ta nói lịch sự người Tây ăn vậy, thường ra là không phải vậy đâu, thực ra Tây người ta ăn cũng hết, là mình nói mình làm sang sang, mình nói là sống như Tây, tại xưa những người Tây qua đây người ta sống sang sang, mình nói là lịch sự người Tây ăn bỏ nữa, không phải đâu, thầy thấy người Tây ta ăn cũng hết à, chứ không bỏ mà tại vì chúng ta nói vậy thôi chứ không phải. Nên chúng ta ăn thì phải ăn hết, kể ăn vét ở dưới cặn luôn cũng được nữa, không sao cả. Mình nói là cặn chứ thực ra trong cái tô đó chứ đâu mà cặn, mình nói cặn là cặn mà nó không phải cặn là không phải cặn à quý vị, phải không? Trong cái tô mình sao là cặn đâu đó, mà mình đang ăn cặn thì ăn từ trên với ăn hết, đừng lãng phí cái gì cả quý vị. Tại vì lãng phí đó sẽ sanh ra tốn hao, cái đó là người ta đã đốt vào không khí bao nhiêu cái để sản xuất ra được cái đó, đừng mua gì về không hết. Cái nhu cầu mình ít thì người ta sản xuất ra ít, mà sản xuất ra ít thì chứng tỏ là khói bụi là làm ô nhiễm môi trường nó càng ít. Như vậy là hạnh thiểu dục tri túc, càng nhiều công đức phước đức càng cao, cúng dường bố thí trồng cây tiết kiệm tất cả cái, nhưng đặc biệt phải ăn chay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, rất là chân thành tri ân thượng tọa chủ trì đã tạo điều kiện chúng tôi nói gì là đề tài thiên nhiên giận dữ, và chúng ta làm những điều đó thì thiên nhiên sẽ hết giận dữ ngay quý vị. Nó còn nhiều vấn đề, nhưng mà những vấn đề chúng ta có thể làm được, còn vấn đề khai thác quặng rồi này nọ để mà làm cho thiên nhiên thì chúng ta không với tới đó được. Cái đó là làm phần tầng vĩ mô của nhà nước rồi, chúng ta không làm được. Nhưng mà chúng ta làm được điều đó thôi là bao nhiêu phần trăm? 13% khí thải, rồi là 19,5% và 18% nữa, trên 50% không? Lên trên 50%, gần 60% rồi. Thì quá bán rồi, mà trong công ty người nào quá bán làm chủ tịch hội đồng quản trị phải không? Như vậy thì cái quá bán được thì tự nhiên kéo xuống được liền, có núi lửa cũng cháy vừa vừa thôi à, chứ không sao hết. Thiên nhiên lúc đó bớt nổi giận, mà người ta bớt nổi giận thì là mình so nhẹ được người ta rồi, thì tự nhiên ta sẽ có từ bi. Mà thiên nhiên từ bi thì mưa hòa gió thuận, là phong điều vũ thuận, quốc thới dân an liền, là nhờ chính bàn tay của chúng ta. Nên quý vị là một sứ giả của Như Lai sẽ đi tuyên truyền những điều này này ra. Là xin rất là cảm ơn quý vị, và xin chúc quý vị có một cái ngày tu Bát Quan Trai thật là gặp nhiều kết quả. Xin ngồi xuống, có một vài câu hỏi để hỏi, để tặng quà. Ai cho biết được là tại sao trái đất mình lại nóng dần lên? Nói sao được, chúng ý cũng được nữa. Ai được quà rồi thì nhường cho người khác. Ai giơ tay lên? Rồi cánh tay tuốt ngoài sau đi, tuốt ngoài sau đi, ưu tiên những người ngồi sau. Do khí giặc cũng hết là khí CO2 do người ta gọi là hiệu ứng gì? Hiệu ứng nhà kính. Do hiệu ứng nhà kính nên nóng, nhà trái đất nóng dần lên. Chính xác, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết được là bây giờ mình phải làm gì để đừng cho trái đất nóng dần lên? Rồi cánh tay nào nữa? Mình biết gì nói đó à, chúng xúc xíu cũng được thưởng. Rồi rồi, cô ngay giữa, theo người tu mình nó làm gì được? Dạ. Theo sự biết của con là mình nên giữ vệ sinh môi trường, biết ăn chay, và mình khuyến khích những người xung quanh là nên bớt xài bao ni lông. Tại vì bao ni lông nó tới tồn tại cái 500 năm nó mới thành một, thành ra mình phải giữ sạch vệ sinh môi trường. Rồi, cho anh chàng báo tay. Thì cái đó tuy là nó không hết, nhưng mà đó là những điều mà cần thiết đấy. Rồi câu hỏi kế tiếp nữa, khi trái đất nóng dần lên thì nó sẽ gây ra điều gì cho thế gian? Ai được quà rồi thôi, ai được chưa được quà thì xin mời. Thưa thầy, khi trái đất nóng lên thì sinh ra lũ lụt. Tại sao trái đất nóng lên mình băng chảy? Rồi bị chưa mưa nhiều chứ. Lũ lụt mưa nhiều, trái đất nóng dần lên làm nước bốc hơi lên nhiều, mưa nhiều bão lũ nhiều, tuyết bắc và nam bán cầu tan ra làm dâng nước lên, làm con người ta nguy cơ đến tuyệt chủng đây. Quý vị, nên chúng ta phải ngăn chặn trái đất nóng dần lên. Cho chồng pháo tay. Bây giờ đối với một người Phật tử, đối với người Phật tử làm như thế nào để bảo vệ môi trường, ai trả lời đầy đủ nhất? Cô có nên quà chưa? Chưa, xin mời. Nãy giờ giơ tay 4 lần này. Nếu trả lời càng được nhiều thì nhiều quà. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, nếu mình muốn bảo vệ môi trường thì là từ trong gia đình mình và ngoài xã hội thì mình khuyến khích hết để là không có xả rác bừa bãi. Một. Không có những đồ vật xuống dưới sông mình dựng môi trường, rồi nó có trong sạch. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ mình trồng cây xanh. Rồi. Nó có cái không khí CO2. Rồi. Để nó chuyển thải khí CO. Có nên ăn xài phung phí không? Dạ, không nên xin xài phung phí. Vậy là làm sao với chuyện chữ đó gọi là chữ gì? Dạ, mình tiết kiệm. Mình phải tiết kiệm. Nhưng mà đối với người Phật tử, cái đó người đời người ta làm cũng được đó mà. Dạ. Vậy người Phật tử mình phải làm thêm cái gì nữa? Dạ, mình phải ăn chay. Ăn chay, người đời người ta cũng ăn chay nữa. Rồi bây giờ mình phải làm cái gì nữa mà ta không làm được mà mình làm được? Mình phải bố thí. Mình bố thí hả? Người đời giờ ta cũng bố thí nữa. Dạ, mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật, người đời không biết niệm Phật. Tức mình phải tu, và đổi cho những người đúng đổi chúng sanh tu theo mình. Như vậy thì người đời mà mỗi môi trường, ví dụ mình ở sớm thì mình đưa kinh hoặc đưa đĩa gì dẫn cho ở sớm người ta câu lên. Chính xác. Chính xác. Mình buôn bán hội chợ thì có thể mình tiết nhiều nhiều giới, thì bất cứ giới nào mình cũng tìm điều kiện đến gần gũi với người ta, chẳng mình đưa đĩa hoặc đưa kinh. Hoặc người ta có tánh nóng thì mình sẽ dùng lời nói để cho người ta bỏ đi những cái tánh nóng, để mà người ta nói như là nói dễ chịu. Chính xác, cái này là hạnh quan âm rồi. Dạ. hay, những lời đó rất là hay, rất là thiết thực đối với những người tu. Những điều đó chính người tu làm được, người đời làm không được. Người đời không bao giờ làm được điều đó cả quý vị. Người đời có thể bố thí, có thể giữ vệ sinh chung, có thể trồng cây làm được tất cả các cái. Nhưng người đời khó mà chuyển nghiệp được nội tâm để dứt được trong cái gốc của vấn đề, mà người tu mình mới làm được điều đó. Nên người tu mình làm những cái rất là khó làm đối với người đời. Chính là cái chỗ đó người ta gọi chung chữ đó, tu chữ một. Đó là mình đang tu đó quý, quý vị, xin cảm ơn. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin kính chúc Thượng tọa chủ trì Chư Tôn Đức nơi đây được rất nhiều sức khỏe, mãi mãi là tàn cây bóng mát che chở cho vô lượng chúng sanh trên bước đường giác ngộ giải thoát. Và xin kính chúc đạo tràng của chúng ta thân tâm được bình an, và gia đình con cháu rất là thảo hiền, công thành danh đạt. Rồi gia đình từ chồng con, vợ con trong nhà, bạn bè, ai ai cũng có sức khỏe đủ đầy, ai ai cũng có biết tác phước làm lành làm thiện, và ai ai cũng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Mai mốt về Tây Phương thì gặp mặt hết, đừng có kẻ về người ở A Di Đà Phật. Xin mời chú. Đêm công đức này Phật đạo.